Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, tấn công Blackbeard. Đường ngắn cũng không có quá cường sát thương lực. Absalom ai một phát sau đó. Bắt Moria liền biến mất. Phu phu phu, vô dụng. Doflamingo thấp mở miệng cười. Tâm thần động một cái. Sau đó hai cái bị bạch tuyến trói lại người lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Moria không có tiếp tục giãy giụa, mà là sắc mặt khó coi nhìn Doflamingo. Hỏi, Doflamingo, ngươi là chính phủ thế giới phái tới giết ta? Doflamingo mỉm cười nói, không, ta là tới mời chào ngươi làm việc cho ta. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta, chính phủ thế giới đối với ngươi đuổi giết liền sẽ hủy bỏ. Moria cười lạnh nói, ngươi và Kaido, tên khốn kia là đồng minh đúng không? Ngươi có biết hay không? Kaido là ta địch nhân lớn nhất. Doflamingo nói, ta biết. Kaido là ngươi địch nhân. Hơn nữa còn là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng địch nhân. Moria sắc mặt tối sầm lại. Cắn răng nghiến lợi nói, cho nên, ta là vô luận như thế nào cũng không khả năng là Kaido đồng minh hiệu lực. Doflamingo lắc đầu, mặt đầy thương hại nói, Moria, ngươi thật đúng là ngu xuẩn có thể. Ngươi cần minh bạch một chuyện, đó chính là mảnh này trên biển khơi vương giả, chỉ có thể có một cái. Moria sững sờ, trong mắt tóe ra mãnh liệt thần thái, nói, ngươi sẽ đối Kaido ra tay. Doflamingo mỉm cười nói, không phải hiện tại. Moria sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Doflamingo nói phải đối phó Kaido là một cái nguyên nhân. Hắn không muốn chết cũng là một cái nguyên nhân. Doflamingo thật cao hứng tiếp nhận Moria thành tâm ra sức. Đối phó Kaido sự tình hắn cũng không có lừa dối Moria. Bất quá cụ thể là thời gian gì? Cái này muốn coi tình huống mà định ra. Giá rẻ cam kết mà thôi. Đồ chơi này Doflamingo phần nhiều là... Absalom cũng là một nhân tài. Hắn hiện tại đã là tân thế giới có chút danh tiếng phóng viên. Dựa vào hắn thấu minh quả thực năng lực, hắn luôn có thể báo cáo một chút tiệt mật tin tức. Doflamingo dự định bồi dưỡng thoáng cái hắn. Lợi dụng hắn tới thăm dò tình báo ứng nên rất không tồi. Giải quyết Moria sự tình. Doflamingo lại chạy đi tìm mắt ưng. Lập tức sẽ đối với. Đúng, Black biết hạ thủ. Vương dưới năm võ biển phải đến đông đủ. Mắt ưng cư ngụ ở đại hải trình một cái trên hoang đảo. Nơi này bởi vì chiến tranh đưa đến dân số tuyệt tích. Hiện nay chỉ có mắt ưng một người định cư ở chỗ này. Bất quá tại hắn đi hải quân bản bộ tham gia chiến tranh sau đó. Ngoại lai hộ Zoro cùng Perona đi tới nơi này. Bất quá bởi vì Doflamingo can thiệp. Luffy không tham ngộ thêm cuộc chiến thượng đỉnh. Mà mũ rơm một nhóm cũng không thể quyết định cái kia hai năm ước hẹn. Cho nên Zoro cũng không hề lưu lại với mắt ưng học tập kiếm thuật. Doflamingo thầm nghĩ lấy, tiến vào mắt ưng Mihawk lâu đài. Doflamingo, một cái trôi lơ lửng trên không trung thiếu nữ khả ái thấy Doflamingo đi vào. Trên mặt lộ ra kinh ngạc sợ hãi thần sắc. Perona, Moria thuộc hạ. Doflamingo nhiều hứng thú đánh giá giữa không trung thiếu nữ. Nhẹ mở miệng cười nói. Perona lấy can đảm nói, Doflamingo, ngươi tới nơi này làm gì? Doflamingo lạnh nhạt nói, đương nhiên là tới gặp nơi này chủ nhân. Mắt ưng Mihawk, lúc này, mắt ưng Mihawk đi ra. Đối với, đúng, Doflamingo nói, Doflamingo. Nghe nói chính phủ thế giới đem thống lĩnh vương hạ thất vũ hải quyền lực giao cho ngươi. Doflamingo khinh thường cười một tiếng, hành động bất đắc dĩ thôi. Bọn họ cần ta lực lượng. Mắt ưng Mihawk gật đầu nói, kia ngươi tìm đến ta lại là muốn làm gì? Doflamingo nói, chiến tranh. Đối với, đúng, băng hải tặc dâu đen chiến tranh. Mắt ưng Mihawk trầm ngâm thoáng cái. Gật đầu nói, cũng tốt. Song quả thực năng lực giả A, cũng là một không tệ đối thủ. Mắt ưng Mihawk quyết định tham chiến. Hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng bên kia cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngay sau đó Doflamingo mang theo vương dưới năm võ biển cùng thủ hạ mình tinh nhuệ. cùng hải quân cùng một chỗ tấn công băng hải tặc Dâu Đen. Hải quân phái tới lĩnh đội người là Virgo, cùng với số lớn trung tướng thiếu tướng, hải quân nguyên tam đại tướng. Aokiji trở thành tân nhất nhậm hải quân nguyên soái. Kizaru tiếp tục đảm nhiệm hải quân đại tướng. Akainu đã chết trận, mà hậu bị tam đại tướng trong. Trừ Virgo lấy mạnh mẽ sức chiến đấu thành công kế nhiệm hải quân đại tướng ở ngoài. Momosagi cùng Tokikake đều bởi vì thực lực không đủ mà không có trở thành đại tướng. Chẳng qua là trở thành hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng. Chính phủ thế giới đem cái cuối cùng đại tướng vị trí công đi xuống. Hy vọng có thể từ dân gian tìm tới một cái cường giả tới nhận chức. Virgo thấy Doflamingo sau. Hỏi, Dofla, tại sao không để cho ta đi tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí? Lấy ngươi đối với. Đúng, hải quân cùng chính phủ thế giới khống chế. Đem ta đẩy lên cái kia vị trí phải có chắc chắn chứ. Doflamingo nói, ngươi bây giờ lý lịch còn có chút không đủ. Coi như ta đem ngươi cưỡng ép đẩy tới hải quân nguyên soái vị trí. Ngươi cũng không có cách nào thống lĩnh toàn bộ hải quân. Huống chi ngươi nếu là trở thành hải quân nguyên soái, nhất định phải ngồi trấn hải quân bản bộ, chỉ huy toàn cục. Lời như vậy, ngươi cũng không có biện pháp theo ta chiến đấu với nhau. Không nên gấp gáp. Chờ ngươi theo ta cùng một chỗ bình định cái này đại hải tặc thời đại. Cái thế công trạng nơi tay. Aokiji coi như không muốn để cho vị cũng phải nhường vị. Huống chi hiện tại hải quân trong còn rất nhiều không thức thời. Ngươi đến phối hợp ta để cho bọn họ vinh quang chết trận mới được. Doflamingo cười lạnh, giọng âm lãnh. Doflamingo đang cùng Virgo hội họp sau đó. Nhanh chóng định ra dễ vào công băng hải tặc Dâu Đen chiến lược. Băng hải tặc Dâu Đen tổng cộng khống chế 23 hòn đảo. Mỗi trên một hòn đảo đều có trọng binh canh giữ. Băng hải tặc Dâu Đen trụ sở chính ở nơi này 23 hòn đảo trung tâm. Bị còn lại 22 tòa hòn đảo bảo vệ. Nếu muốn tấn công băng hải tặc Dâu Đen trụ sở chính, tựu không khả năng vòng qua cái này 22 tòa hòn đảo. Trừ phi Doflamingo lại lần sử dụng không tập. Bất quá Doflamingo cũng không tính làm như thế. Một cái chiến thuật nếu là luôn là sử dụng nói, sẽ bị người nhìn thấu phản chế. Vì vậy Doflamingo quyết định, để cho trong đội ngũ cường giả làm đầu mũi tên, xé ra băng hải tặc Dâu Đen phòng tuyến, lao thẳng tới hắn trụ sở chính. Mà thủ hạ bọn hắn người thì tại phía sau thu thập tàn dư của địch. Đem những thứ kia đã bị bọn họ đánh tan băng hải tặc Dâu Đen thành viên thu thập hết. Xò kéo địch, băng hải tặc Dâu Đen khống chế vòng ngoài hòn đảo chi nhất. Hòn đảo này chung quanh tới lui tuần tra băng hải tặc Dâu Đen tuần tra thuyền. Nếu muốn vòng qua bọn họ là không có khả năng. Lão đại, gần đây thật đúng là nhàm chán a. Một chiếc thuyền hải tặc trên. Một cái cánh tay trần người trung niên trong miệng ngậm một cọng cỏ ngạnh. Chán đến chết nói, bên cạnh một người phụ họa nói là a, lúc trước còn có chút không mở mắt tới tìm chúng ta phiền toái. Từ tích thuyền trưởng giết chết một cái treo giải thưởng kim 500 triệu đai ô lợi ra hòa. Sẽ không người dám trở lại làm loạn. 791-41 phần 1682-69. HTML haha, phát một đan chương quyển sách đem tại tháng sau kết thúc. Trên thực tế ta đã sớm viết xong, sở dĩ viết quyển sách này, là bởi vì ban đầu xem Hải Tặc Vương lúc quảng cáo quá đáng ghét. Xem bình luận thời điểm thấy một cái thiệp, chính là lời tựa trong kia cái. Lúc đó đem ta xem nhiệt huyết sôi trào, đầu óc vừa kéo chạy tới viết cuốn này. Bất quá viết xong sau đó quay đầu nhìn lại, cảm giác có chút tiếc nuối. Viết quyển sách này thời điểm ta hoàn toàn cân nhắc nguyên tắc Mingo tính cách. Từng bước một cải tạo hắn trải qua. Nhưng là khi ta thay đổi hắn trải qua lúc, ta cũng thay đổi hắn tính cách. Nguyên tắc trong tứ vô kỵ đạn Mingo, càng giống như là hy vọng mong manh lúc điên cuồng. Mà khi hắn lòng tin 10 phần lúc, thì trở thành là cướp lấy trí cao vô thượng quyền lực âm mưu ra. Làm việc cũng bắt đầu thận trọng. Khi ta nhận ra được một điểm này thời điểm, ta tâm lý đặc biệt quấn quýt. Cuối cùng ta còn là lựa chọn xem trọng nguyên tắc Mingo tính cách. đem hắn thay đổi thành âm mưu nhà. Đối với quyển sách kế tiếp ta có qua rất nhiều cân nhắc. Vốn là muốn viết Tống Mạn, sau đó ta buông tha, quyết định viết Vô Hạn. Cái này một lần không viết đồng nhân, không cần nguyên tác nhân vật, ta muốn viết một cái tứ vô kỵ đạn, du hí cuộc đời điên cuồng nhân vật. Sách mới đã phát, khoa huyễn phân loại qua lại thời không loại hình, tên là Vô Hạn Chi Săn Thú Chư Thiên, Vô Hạn Lưu, Hắc Ám Hướng, sảng văn, có hứng thú đi xem thoáng cái, tốt nhất có thể thu dấu tiến cử lên, cái này sẽ cho ta rất lớn động lực. 791 41 phần 1682 7464 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.